Đại lão là một kẻ cuồng yêu. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau tỉnh mộng, trong đầu Dư Phiêu Phiêu có chủ ý mời một nhà ba người bọn họ đi leo núi yếm khi những giấc mơ gần đây của cô rất tốt. Nhìn thấy kiếp trước Phương Viện Viện và Dư Hàng chú ý tới tình huống của Phương Chu Diêu, hơn nữa còn bắt đầu quan tâm chăm sóc cho Phương Chu Diêu. Dư Phiêu Phiêu cũng một đoạn thời gian không có khóc đỏ mắt tỉnh lại. Thế nhưng, Dư Phiêu Phiêu gần đây vẫn lo sợ bất an. Cô một mực suy nghĩ cô thay đổi hiện thực như vậy, làm cho kiếp này phát triển cùng kiếp trước sinh ra sai lệch lớn như vậy, đến tột cùng là tốt hay xấu. Dư Hàng và Phương Viện Viện kiếp trước vì căn bệnh trầm cảm của Phương Chu Diêu một lần nữa đi cùng nhau. Bây giờ Phương Chu Diêu không bị trầm cảm, hai người bọn họ cũng không có cơ hội đi lại với nhau. Tâm cơ của Dương Văn bị vạch trần, chỉ có thể nói là để cho Phương Viện Viện nhận rõ Dương Văn, nhưng cũng không nhất định có thể khiến Phương Viện Viện một lần nữa tiếp nhận Dư Hàng. Dư Phiêu Phiêu không biết chỉ dựa vào điểm này, có thể để Phương Viện Viện và Dư Hàng tái hôn hay không. Ngày hôm sau đến trường, Dư Phiêu Phiêu hỏi tình huống đêm qua Phương Viện Viện. Phương Chu Diêu nói, hôm qua khi anh về đến nhà, Phương Viện Viện đã tắm rửa. Sau đó tắm rửa xong đi ra, Phương Viện Viện nói với anh, bà không kết hôn với Dương Văn. Nói xong liền trở về phòng. Phương Chu Diêu nghe được tin tức này vốn rất vui vẻ, vốn định tắm rửa xong gửi tin nhắn kêu kêu cho Dư Phiêu Phiêu nói chuyện này. Kết quả chờ hắn tắm rửa xong đi ra, sự tình xảy ra bước ngoặt. Phương Viện Viện đột nhiên nói muốn ra ngoài, bởi vì Dương Văn xảy ra chuyện. Khi đó thời gian rất muộn, Phương Chu Diêu lo lắng cho an toàn của Phương Viện Viện cho nên cũng đi theo. Thì ra là quản lý quán ăn đêm gọi điện thoại cho bà, nói Dương Văn uống rượu đến hộc máu, bảo bà nhanh chóng tới. Khi Phương Viện Viện và Phương Chu Diêu chạy tới bệnh viện, Dương Văn đã vào phòng phẫu thuật. Là chủ quán ăn đêm trả tiền trước cũng là quản lý đưa Dương Văn đến bệnh viện. Dù sao mạng người cũng quan trọng, nếu chờ Phương Viện Viện chạy tới cửa hàng rồi mới chạy tới bệnh viện, Dương Văn có thể sẽ chết. Sau đó làm rất muộn, Phương Chu Diêu đêm qua không ngủ nhiều. Sáng nay cũng mang quầng thâm đến trường, Dư Phiêu Phiêu vốn còn muốn an bài một nhà ba người bọn họ đi leo núi, đột nhiên nghe Phương Chu Diêu nói một chuyện như vậy cô nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Tình huống hiện tại thật sự là lật lại lật, Dư Phiêu Phiêu đã không cách nào nắm bắt được. Vì sao lại uống rượu đến hộc máu? Dư Phiêu Phiêu nghe xong tình huống này liền cảm thấy rất kinh hãi. Hắn yêu mẹ cậu như vậy sao? Tôi nào biết à, Phương Chu Diêu ngáp một cái, vẻ mặt mệt mỏi. Hình như là cái gì đó viêm loét dạ dày. Tôi thấy mẹ tôi cũng tự trách mình ngày hôm qua đều khóc. Phỏng chừng là cảm thấy áy náy đi. Dư Phiêu Phiêu rũ mắt thở dài. Vốn là muốn từ hôn, Dương Văn vừa nằm viện, phỏng chừng có thể muốn tình cũ nối lại. Phương Chu Diêu bĩu môi cũng không biết nên nói cái gì. Quên đi, chuyện trưởng bối chúng ta đừng quản. Dư Phiêu Phiêu thở dài một tiếng, tổng kết. Chuyện tiền chúng ta có thể quản, giống như một tiện nhân như Trương Vi Vi chúng ta phải quản. Nhưng chuyện tình cảm, vẫn là để cho bọn họ tự mình giải quyết đi. Tôi không muốn mẹ tôi kết hôn với Dương Văn. Phương Chu Diêu vẫn nhịn không được nói ra những lời này, lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bà ấy kết hôn với Dương Văn, sẽ cùng Dương Văn đi Liễu Thị làm việc. Đến lúc đó tôi sẽ không gặp mẹ tôi. Nếu Dương Văn khi dễ mẹ tôi cũng không có cách nào bảo vệ bà. Nhưng tôi cũng không muốn cùng mẹ tôi đi Liễu Thị. Anh muốn ở lại đây. Muốn ở lại đây sống cùng Dư Phiêu Phiêu, không muốn tách ra khỏi cô. Phương Chu Diêu bây giờ đã suy nghĩ rất rõ ràng. Mặc kệ ba mẹ có thể tái hôn hay không, mặc kệ anh cùng ba hay là mẹ, chỉ cần có thể cùng Dư Phiêu Phiêu ở cùng một chỗ là được. Trụ cột tinh thần của anh là Dư Phiêu Phiêu không phải ba mẹ. Liễu Thị, Dư Phiêu Phiêu nghe được chỗ này, không khỏi lâm vào trầm tư. Kiếp trước mùng một vừa kết thúc cô đã bị dì mang về Liễu Thị. Bởi vì gì tới nơi này tranh tài sản, tranh giành cô, bởi vì cô phá hủy ba mẹ Phương Chu Diêu tái hôn, cho nên cô trở về Liễu Thị. Hai năm mùng hai mùng ba, Dư Phiêu Phiêu học ở Liễu Thị. Hai năm đó quả thực là thời gian cực kỳ u ám trong cuộc đời cô. Người gì chua xót khắc nghiệt, con trai gì thi tiện háo sắc quanh năm khi dễ cô nữ nhi của cô, một nhà ba người kia làm cho cuộc sống của cô lâm vào trong u ám vô cùng. Hai năm đó, Dư Phiêu Phiêu tự ti đến cực điểm, bị khi nhục đến cực điểm. CEO vẫn cho rằng, hai năm đó cô chỉ đơn độc như hình với bóng, là một cô hồn bị cả thế giới lãng quên. Nhưng sau đó, trong nhật ký của Phương Chu Diêu nhìn thấy, thì ra hai năm đó anh cũng ở Liễu Thị, cũng cùng trường với cô. Hai năm đó, mỗi ngày tan học anh đều ở phía sau cô, len lén theo cô về nhà, một đường hộ tống, là bóng dáng vĩnh viễn không thiếu phía sau cô. Trở lại giờ phút này, Dư Phiêu Phiêu nghe anh nhắc tới, lúc này mới biết được thì ra cơ hội anh đi Liễu Thị là bởi vì mẹ anh gả cho Dương Văn. Sự phát triển bây giờ đã hoàn toàn khác với kiếp trước. Dư Phiêu Phiêu lần này thật sự không nắm chắc sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Ít nhất tất cả những gì kiếp trước hẳn là sẽ không xảy ra nữa. Sau tất cả cô đã giải quyết gì của mình, cho dù Phương Viện Viện sau này lại cùng Dương Văn đi cùng một chỗ, Phương Chu Diêu cũng sẽ không đi theo Phương Viện Viện, sẽ ở lại chỗ này bồi cô. Nếu vậy, sẽ là tốt hơn. Nhưng, Dư Phiêu Phiêu lại nhớ tới chiếc răng của Phương Chu Diêu. Hy vọng sau đó không giống như chiếc răng đó, đi trở lại cuộc sống của kiếp trước. Cuộc sống 2 năm ở Liễu Thị, bây giờ cô ngẫm lại đều cảm thấy sợ hãi. Liễu Thị làm sao? Phương Chu Diêu thấy cô rơi vào trầm tư, nhịn không được hỏi cô. Không có, Dư Phiêu Phiêu nhìn về phía anh, tôi chỉ là không thích Liễu Thị. Vì sao? Dư Phiêu Phiêu nói, không có vì sao. Phương Chu Diêu lại hỏi, chẳng lẽ là vì nguyên nhân trong nhà cậu? Trước đây ba mẹ cậu làm việc ở Liễu Thị. Dư Phiêu Phiêu nói, không có, không phải. Phương Chu Diêu thấy cô vẫn phủ nhận cũng không hỏi nữa. Anh biết trong lòng cô vẫn luôn giấu một chỗ bị thương. Anh vẫn chưa đi vào trái tim cô, vì vậy cô không muốn chia sẻ. Anh sẽ không tổn thương cô, anh sẽ bảo vệ cô, và anh sẽ chữa lành cô, cách chương.